Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đánh cho tê người Asuma. Ngày thứ hai, tất cả mọi người trong phòng học bắt đầu chờ lấy riêng phần mình thượng nhẫn đạo sư đến dẫn theo bọn họ ra ngoài. Obito bọn họ này tổ cũng bị Sarutobi Asuma lĩnh đi. Chỉ có Sakura này tổ lão sư còn không có đến. Ai, đáng thương Sakura, Kakashi này cái gia hỏa khẳng định còn tại này cái địa phương nhìn thân mật thiên đường đâu. Obito thay bọn họ mặc niệm vài phút. Nửa giờ sau, Asuma mang theo Obito bọn họ đến một cái không người sân thượng. Không có vô hình tượng địa ngồi tại mặt đất, xuất ra một điếu thuốc, điểm đứng lên. Bốn người các ngươi trước chính mình giới thiệu chính mình đi. Asuma nhìn lấy bọn họ nói ra. Trước lúc này ngươi vẫn là trước giới thiệu chính mình đi. Chúng ta còn không biết ngươi đây. Ino không thăng bằng nói. Ta sao? Ta tên gọi là Sarutobi Asuma. Ta thích cùng chán ghét đồ, vật nha. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới về Konoha trước đó nhìn thấy thượng nhẫn Kurenai. Nói ra khói nói ra, không nói cho các ngươi biết, về sau nói tiếp, nói cho các ngươi biết, mà tương lai mộng tưởng nha. Hứng thú là uống rượu cùng hút thuốc. Ân, tốt, giới thiệu xong xuôi, đến phiên các ngươi, sau cùng nói ra khói, giống như là hoàn thành cái gì cao độ khó khăn nhiệm vụ một dạng biểu lộ. Obito nhìn thấy Asuma này dâm đãng biểu lộ. Lại thêm trước mấy cái thiên kinh thường qua không rõ vô cớ tìm Kurenai. Liền biết hắn nghĩ là Kurenai. Người nãy nãy cũng dám đến phao ta mã tử. Đợi đến ngoài sáng trời sinh lưu giữ thí luyện bên trong liền muốn ngươi đẹp mắt. Không phải đánh ngươi một hồi không thể. Để ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy Kurenai. Nghĩ tới đây Obito cười thầm. Lúc này Asuma nhìn xem này bốn cái hạ nhẫn đều không người đi ra. Sau đó chị uể oải Shikamaru nói ra. Ngươi trước, thật phiền phức. Shikamaru uể oải đi đến Obito ba người bọn hắn trước mặt. Ta gọi Nara Shikamaru, ưa thích phơi thái dương ngủ. Chán ghét phiền phức, mà tương lai mộng tưởng mà. Bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Hứng thú là dưới cờ tướng. Nói xong đi đến đằng sau, tiếp xuống Choji liền đi tới phía trước, ăn khoai tây chiên vừa nói, ta gọi Akimichi Choji, thích ăn thịt nướng, chán ghét người khác cướp ta sau cùng một thanh thực vật. Không có cái gì mộng tưởng, chấm ngoặc kép, ta gọi Yamanaka Ino, ưa thích, chấm ngoặc kép, Ino nhìn xem Obito, hứng thú là cắm hoa. Nói xong Ino nhanh chóng trở lại đằng sau vỗ vỗ Obito. Nói ra, Tiểu Minh, còn kém ngươi. Obito duỗi người một cái, chậm rãi đi đến phía trước. Nói ra, ta đây, ta gọi Haruno ngoài sáng. Ưa thích mỹ hảo đồ, vật, chán ghét người khác cướp ta đồ, vật. Ta mộng tưởng thông tục mà nói cũng là tiền tài cùng mỹ nữ. Giảng văn minh một điểm cũng là sự nghiệp cùng ái tình. Nói xong nhìn một chút Asuma. Ai, làm sao không có một cái bình thường điểm a? Nhìn lấy này bốn cái vấn đề thiếu niên. Asuma trong lòng không khỏi thở dài. Tốt, ngoài sáng thiên khai bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Sinh tồn diễn tập. Asuma nói ra, cái gì là sinh tồn diễn tập a? Không phải nhiệm vụ a? Ino kinh ngạc, là vì tuyển bạt có thể trở thành hạ nhẫn nhân tài mà thôi. Bất quá, các người yên tâm, ta sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Ta hội tận lực để cho các ngươi trở thành ta học sinh. Như vậy, giải tán, nhớ kỹ ngày mai 9 điểm ở bên cạnh trong rừng rậm tập hợp. Asuma nói ra liền thuấn thân biến mất tại bọn họ trước mặt. Lần nhật thanh sáng sớm 6 điểm, Sakura liền xuất phát, lúc đầu Obito muốn nói cho nàng Kakashi đến trễ đại vương sự kiện. Thế nhưng là Obito không muốn để cho nội dung cốt truyện cải biến. cho nên liền không có nói. Lần Nhật Thanh sáng sớm 9 điểm, số 20 diễn tập chàng rừng cây nhỏ bên cạnh. Diễn tập, đến là thế nào diễn tập a? Lúc này Ino muốn đứng lên hôm nay tới nơi này mục đích. Nghi hoặc hướng Asuma hỏi, lần này diễn luyện nội dung là tại 12 giờ trước cướp được trong tay của ta lục lạc. Liền có thể thông qua lần này diễn luyện. Asuma gửi trong bọc lấy ra lục lạc tại bọn họ trước mặt lắc lắc. Làm sao mới 3 cái lục lạc a? Asuma lão sư, Ino chỉ lục lạc kỳ quái hỏi. A, bởi vì chỉ có 3 cá nhân thông qua. Bên trong một cá nhân muốn trở lại ninja học viện tiếp tục sách lạc. Asuma mắt phải hơi hơi nheo lại, nói ra khói, tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm 4 người nói. Ai, thật sự là phiền phức. Khảo nghiệm chúng ta đoàn đội tinh thần a. Shikamaru hững hờ nói, Asuma lập tức lúng túng cười cười nói. Đã các ngươi biết, vậy các ngươi liền đến đoạt đi. Cướp được liền đạt tiêu chuẩn. Obito sớm liền đợi đến câu nói này. Dù sao đây là một lần cuối cùng danh chính ngôn thuận địa báo thù thời cơ. Đối với Obito mà nói, Asuma lời nói tựa như là nói với Obito, đến đánh ta đi, vãi lồn nhỉ, dám hao tổn ta góc tường, nhìn ta không thế nào thu thập ngươi. Obito hai mắt không khỏi bốc hỏa, nắm tay cũng kéo kẹt vang đứng lên. Ino nhìn thấy Obito cái dạng kia, nghĩ đến, không nghĩ tới bình thường miễn cưỡng tiểu minh cũng như thế có đấu trí. Xem ra ta cũng muốn cố lên. Obito bọn họ cũng tràn ra qua. Phân biệt tại Asuma đứng bên cạnh, Obito không phải là không muốn chính mình đánh một hồi Asuma. Thế nhưng là hắn vẫn là muốn ẩn tàng một chút chính mình thực lực. Không muốn bọn họ phát hiện nhanh như vậy. Ảnh tử thúc phược thuật. Shikamaru đầu tiên phát ra hắn gia tộc trung ảnh tử thuật. Chỉ gặp một đạo bóng dáng nhanh chóng hướng Asuma bay đi. Ảnh tử mô phỏng thuật thành công. Shikamaru đưa tay tới eo lưng tiếp theo cầm. Muốn cầm qua Asuma lục lạc. Phốp, chấm ngoặc kép, nguyên lai là Asuma ảnh phân thân. Ở đâu? Ino bọn họ tìm kiếm khắp nơi lấy Asuma chân thân. Chỉ gặp Asuma cực nhanh xuất hiện tại Shikamaru bên người. Muốn giải quyết hết Shikamaru, ảnh tử mô phỏng thuật thành công. Chỉ gặp Shikamaru thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên lai Shikamaru cũng nhanh chóng vận dụng thế thân thuật chạy đến khác một chỗ phương. Nhục đản chiến xa, lúc này Choji Chiêu cũng xuất ra. Một cái to lớn viên thịt cực nhanh hướng Asuma đụng quá khứ. Hai người phối hợp rất tốt. Phốp. Lại là một cái thế thân thuật. Nguyên lai Asuma tại Shikamaru bóng dáng xuất hiện lúc sớm đã đi. Choji không có đụng vào hắn, lại đụng trên tàng cây, ngược lại tại mặt đất, choáng đứng lên, mà Asuma xuất hiện lần nữa tại Shikamaru bên cạnh. Tâm loạn tâm chi thuật. Lúc này Ino cũng sử xuất chiêu này. Thế nhưng là Ino ngược lại tại mặt đất, Asuma lại cũng không có chuyện gì. Một cái thủ đao, Shikamaru cũng đổ. 4 người cũng chỉ còn lại có Obito. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, phá không thanh âm xuất hiện. 3 cái shuriken cực nhanh hướng Asuma trên thân bay đi. Asuma sắc mặt ngưng tụ. Hiển nhiên cũng biết cái này 3 cái shuriken không bình thường. Xuất ra trên lưng phi yến, ngăn tại chúng nó trước mặt. Đinh, đinh, chấm ngoặc kép, Asuma ngăn trở 2 cái shuriken, mà một cái khác giống như Obito ngắm không cho phép, sát Asuma bên người bay qua. Hảo lợi hại, hai tay run lên, Asuma không khỏi nói ra. Hắn hiện tại không thể coi thường cái này Haruno ngoài sáng. Phốp, cái kia shuriken đột nhiên biến thành Obito. Quyền đầu nhanh chóng hướng Asuma hai mắt đánh tới. Nếu là quyền này bị đánh thực, không phải Asuma biến thành đại gấu mèo không thể. Thổ độn thổ trận bích. Asuma không thể không sử xuất cái này cấp B đến thổ độn phòng thủ nhẫn thuật. Bất quá hắn khả năng cũng cho rằng một chiêu này hoàn toàn có thể với tới Obito công kích. Thế nhưng là hắn đánh giá quá thấp Obito lực lượng. Obito thế nhưng là bát môn toàn bộ khai hỏa. Liền xem như 1/10 chakra cũng đủ để vượt qua Asuma. Phốp, quả nhiên, Asuma phòng thủ trong nháy mắt bị đánh phá. Obito hai cái xa bao đại quyền đầu liền đánh vào Asuma này trên hai mắt. Asuma mắt biến thành hắc sắc, rốt cục mặt mày hốc hác. A, đau quá, quá bất cẩn, chờ một chút, các ngươi, Asuma còn chưa nói xong. Obito liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, duỗi xuất quyền đầu đến, thẳng hướng trên mặt hắn đánh tới. Obito cũng biết hắn muốn nói các ngươi đã đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng là Obito có thể còn không có đánh đủ đâu. Trong nháy mắt xuất hiện công kích cắt ngang hắn lời nói. Asuma không thể không duỗi ra hai tay ngăn trở Obito quyền đầu. Thế nhưng là hắn lại một lần bị đánh bay. Tốt khủng bố lực lượng a. So sánh với Sunet đi. Hiện tại Asuma thật sự là có nỗi khổ không nói được a. Hắn lại không dám sử xuất có lực sát thương nhẫn thuật. Thể thuật lại không thể cùng Obito so sánh. Mà lại, Obito tốc độ cũng quá nhanh. Asuma cái này lão người tốt cũng chỉ đành bị ngược. Không lâu nữa, Ino bọn họ rốt cục tỉnh. Nhìn thấy một mặt thư sướng Obito cùng hoàn toàn thay đổi Asuma lão sư. Không khỏi kỳ quái, Ino hỏi, lão sư, ngươi làm sao? Làm sao biến thành dạng này? Chúng ta đạt tiêu chuẩn không có. Cái kia, hôm nay dội rãnh, các ngươi đều đạt tiêu chuẩn. Asuma còn nói lên hắn thường nói, muốn chuyển di đề tài, vẫn là Shikamaru thông minh. Nhìn thấy một bên không có việc gì cùng một mặt thư sướng Obito. Một đoán liền biết Asuma là chuyện gì xảy ra. Cũng kinh ngạc tại Obito thực lực. Tiểu Minh này cái gia hỏa. Hảo lợi hại a. Cái kia, vì chúc mừng các ngươi thuận lợi trở thành hạ nhẫn. Ta mời các ngươi ăn thịt nướng. Asuma còn nói thêm. Hắn thật sự là sợ ném chính mình lão sư mặt. Vội vàng đi thẳng về phía trước. Ino cùng Obito ở phía sau đi tới. Huy, Tiểu Minh, lão sư thương tổn không phải là ngươi đánh đi. Ino hỏi. Obito sắc sắc địa nhìn liếc một chút Ino này phình lên bộ ngực sữa. Bỉ ổi nói. Ino muội muội, nếu như ngươi cho ta sờ sờ, ta sẽ nói cho ngươi biết. A, chấm ngoặc kép, xem ra có thêm một cái gấu mèo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.